Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 22, trọng trách trong người. Góc truyện audio.com. Đoạn đồng mới vừa đi, điện thoại nhà của Thanh Tiêu liền vang lên, là tổ trưởng tổ sinh vật hóa học của Hiểu Tùng điện tới. Xin hỏi Thanh Tiêu có nhà không? Cổ Hiểu Tùng hỏi. Cách điện thoại vẫn có thể nghe ra chỗ Cổ Hiểu Tùng bên kia rất ồn ào. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Là tôi, thầy Cổ Hà. Thanh Tiêu không thích tiếng chói tai của cao su và đá ma sát nhau phát ra. Cầm điện thoại rời ra xa xa chút, có chuyện gì không? Cổ Hiểu Tùng, giáo viên hóa học trong trường Trung Z, cũng là tổ trưởng tổ sinh vật hóa học lớp 11. Gọi tắt tổ sinh hóa, nam thần của Khang Ninh Mông, đại khái hơn 40 tuổi, là một giáo viên tính cách tốt, trình độ dạy học cũng rất cao. Vừa vặn cũng rất chiếu cố giáo viên mới như Thanh Tiêu. Nhà trường mới vừa thông báo, muốn em ra bài thi sinh vật cho lớp 11, phạm vi là sinh vật bắt buộc 1, bắt buộc 2, bắt buộc 3, độ khó vừa phải. Bên kia Cổ Hiểu Tùng hình như đã xảy ra chuyện, không nói thêm gì, đã vội vàng cúp máy. Thanh Tiêu bình tĩnh cúp điện thoại, bình tĩnh đi tới trước bàn vi tính, đột nhiên phản ứng lại anh bị giao phó nhiệm vụ khó khăn vất vả cỡ nào. Hơn nữa Cổ Hiểu Tùng đòi độ khó vừa phải, còn cần phải cân nhắc, nhớ tới chuyện đã từng xảy ra một lần trong bài thi hóa học giữa kỳ lớp 11 của Cổ Hiểu Tùng. Cũng đánh vào bài, độ khó vừa phải, còn thêm vào hơn 10 đề mục khó khăn, lớp giỏi hóa học nhất trong trường điểm trung bình cứ thế mà rớt xuống 60. Sáng lập ra điểm thấp nhất trong lịch sử 54.3. Vậy mà Cổ Hiểu Tùng yêu cầu Thanh Tiêu độ khó vừa phải, có thể cũng là loại độ khó vừa phải này hay không? Thanh Tiêu dùng mình, anh cũng không muốn giống như Cổ Hiểu Tùng. Trên bài thi phần đề tên người kia bị học sinh tức giận cùng tuyệt vọng dùng bút mực đen gạch tên hoặc bút máy đâm nát vụn. Đồng thời còn khiến cho học sinh vừa thi vừa hận không thể trói giáo viên ra đề lại. Chùm bao bố, hung hăng đánh một trận. Tóm lại độ khó như thế nào mới coi là vừa phải. Suốt nửa tiếng vẫn không có kết quả. Thanh Tiêu tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Lên kêu kêu, phát hiện Khang Ninh Mông gửi cuộc nói chuyện mới tới. Còn, Thanh Tiêu, người dưng nước lã và thiên ngôn dĩ mặc. Bi kịch gấp đôi bi kịch. Người này còn đâu? Thư Vân Vong Xuyên, làm sao vậy? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. 181 sư phụ. Nam thần của em bị tai nạn xe cộ, nam thần của Khang Ninh Mông. Thanh Tiêu hoảng hốt, vội vã đánh một câu, gửi cho Khang Ninh Mông. Thư Vân Vong Xuyên, là ai, nghiêm trọng không? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Giáo viên hóa học trong trường của em 181 là va chạm từ phía sau. Em vừa mới gọi điện thoại cho thầy ấy, hình như là sau khi thầy ấy nhận điện thoại từ trường. Rồi giao lại cho giáo viên khác trong trường. Hóa ra Cổ Hiểu Tùng bị tai nạn xe cộ. Thanh Tiêu không chú ý tới tại sao Khang Ninh Mông lại lo lắng gọi điện thoại cho Cổ Hiểu Tùng. Về sau chú ý tới cũng không cảm thấy trong đó có gì không ổn. Tuy rằng Cổ Hiểu Tùng cũng không phải giáo viên dạy lớp Khang Ninh Mông, nhưng ở trường học có thể nhìn ra quan hệ cá nhân của Khang Ninh Mông và Cổ Hiểu Tùng rất tốt. Không thì Khang Ninh Mông cũng sẽ không đợi tới đêm Giáng sinh chạy đến phòng làm việc của Cổ Hiểu Tùng tặng táo. Đêm Giáng sinh Cổ Hiểu Tùng từ chối táo của rất nhiều người, nhưng lại chịu nhận của Khang Ninh Mông. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Thầy em nói bài thi sinh vật học kỳ này của chúng em là do Tiêu Gia ra 214. Thư Vân Vong Xuyên, 73, khóc cái gì, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Thường thường giáo viên bề ngoài càng tinh khiết khiêm tốn nho nhã, ra bài thi càng ác tâm biến thái khó khăn đến cùng cực. Hiểu Tùng ca ca chính là một ví dụ. Thanh Tiêu ở bên nghe Khang Ninh Mông oán hận anh, nhưng lại không ngờ rằng, kỳ thực cậu là đến thăm dò ý tứ của Thanh Tiêu. Cậu theo Cổ Hiểu Tùng nên mới biết Thanh Tiêu là giáo viên ra đề thi sinh vật lần này. Lại đoán Thanh Tiêu không biết cậu là học sinh của anh, nên lớn mật làm vậy, lấy một chút tin tức. Cách một phút sau, Thanh Tiêu mới gửi lại cho Khang Ninh Mông một câu. Thư Vân Vong Xuyên, anh cảm thấy, lúc các em thi chắc cũng sẽ không quá khó khăn, ôn tập tốt căn bản có thể qua. Cách Trương.